eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 61, sói đội lốt cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, lúc Kinh Vũ ra khỏi cửa, mắt cậu có hơi đỏ ửng. Tần Phi mở cửa cùng một lúc với cậu. Anh tinh ý nhận biết được sự khác thường của người kia. Hỏi, em sao vậy? Kinh Vũ vội vàng lắc lắc đầu. Không có gì, mình đi xuống đi. Buổi tối, Tiêu Vận cầm vé máy bay về. Giải thích ngắn gọn về quá trình chụp ảnh và quay phim cho mọi người trong PG. Lúc đó, Kinh Vũ cứ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiêu Vận có muốn làm lơ cũng khó. Thế nên, sau khi dặn dò xong, cô thử hỏi, Kinh Vũ, em muốn hỏi gì à? Kinh Vũ vốn định từ bỏ, nhưng bị Tiêu Vận gọi tên như thế rồi. Sau một chút chần chừ, cậu hỏi, nếu không đeo khẩu trang thì em có thể trang điểm được không chị? Tiêu Vận, trang điểm nhẹ thì được, nhưng make up như dịp lễ Halloween thì chắc chắn là không. Kinh Vũ, à dạ, cảm ơn chị, thôi thì cứ bỏ đi. Tiêu Vận nhìn chằm chằm cậu trong vài giây. Sau một lúc do dự, cô đưa ra quyết định. Kinh Vũ, em qua đây với chị. Chúng ta nói chuyện riêng một chút. Kinh Vũ ngước mắt lên đầy ngạc nhiên. Dạ, Tiêu Vận cười. Em đừng căng thẳng, mình nói chuyện bình thường thôi. Kinh Vũ, dạ, cứ như thế. Kinh Vũ bị Tiêu Vận đưa vào phòng họp. Khi cửa phòng họp khép lại, các thành viên khác của PG không khỏi bàn luận. Hàn Lãnh, chị Tiêu nói gì với cá vàng vậy nhỉ? Lạc Nhất Minh, chẳng lẽ chị Tiêu thích anh ấy hả? Nói bậy bạ gì đâu không? Diệp Hồng vỗ vào lưng Lạc Nhất Minh. Chắc là chị Tiêu thấy cá vàng lo lắng nên muốn xoa dịu tâm trạng cho em ấy thôi. Hàn Lãnh, cá vàng là streamer mà ta. Đánh offline mà cũng lo à? Diệp Hồng, lúc livestream em ấy đâu có lộ mặt đâu. Hàn Lãnh, à, ra vậy. Tần Phi luôn im lặng ngồi bên cạnh họ với vẻ mặt vô cảm. Nhưng trong đầu anh luôn không ngừng nhớ lại hình ảnh của Kinh Vũ mà anh nhìn thấy khi vừa mở cửa phòng. Mắt người kia đỏ ửng như thế. Có phải là cậu đã khóc không? Và tại sao lại khóc? Sau khi đóng cửa phòng họp lại, Kinh Vũ ngồi xuống phía đối diện Tiêu Vận. Cảm thấy có chút thấp thỏm. Cậu cảm thấy Tiêu Vận chắc chắn đã biết được điều gì đó. Đúng thật là Tiêu Vận đã biết được điều gì đó. Không lâu sau khi ngồi xuống trước mặt Kinh Vũ, cô đã lên tiếng hỏi thẳng, em biết Tiêu Tịch không? Tim Kinh Vũ đập lệch mất một nhịp, cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đáp, em có nghe nói rồi. Nhiều người nói rằng trông em giống với cô ấy. Rất giống là đằng khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng nhận ra được điều đó. Tiêu Vận nói, đó là lý do em không muốn lộ mặt khi đánh offline đúng không? Kinh Vũ không phản bác mà thẳng thắn thừa nhận. Lỡ như có người nào đó xuyên tạc mối quan hệ giữa em và cô ấy thì sẽ rất bất lợi cho cô ấy và cả em nữa. Em đúng là kỳ lạ. Tiêu Vận thẳng thắn nhận xét. Trên đời này có rất nhiều người có vẻ ngoài giống với người nổi tiếng. Bọn họ lợi dụng điều đó để lấy hơi nổi tiếng còn không kịp. Mà em thì lại muốn giữ kín. Kinh Vũ nhíu mày. Cảm thấy hơi khó chịu với giọng điệu đó của Tiêu Vận. Mỗi người sẽ có một lối nghĩ riêng. Suy nghĩ của bọn họ không đại diện cho suy nghĩ của em. Đúng thật. Tiêu Vận cũng nhận ra được sự hùng hổ vô ý tứ của mình. Cô vội kiềm chế bản thân lại. Kinh Vũ, có một câu nói như thế này. Ngư hòa hùng trưởng, bất khả kim đắc. Em muốn đánh giải chuyên nghiệp thì phải lộ mặt trước mắt công chúng. Ngư hòa hùng trưởng, bất khả kim đắc, thành ngữ, ý chỉ bạn không thể có hết tất cả những gì mà mình muốn được. Em biết, Kinh Vũ có chút không kiên nhẫn mà ngắt lời người kia. Nói ra trước khi Tiêu Vận định khuyên mình, nếu đã quyết định đánh giải chuyên nghiệp rồi thì dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không dừng bước, lộ mặt thì lộ mặt thôi, còn chuyện trang điểm được hay không thì chỉ là hỏi cho vui. Tóm lại là em sẽ tập trung thi đấu và sẽ không nghĩ ngợi đến những chuyện khác. Chị có thể yên tâm. Nhìn thái độ chắc chắn và kiên định của Kinh Vũ khi nói ra những lời này, Tiêu Vận không khỏi ngây ngần. Như thể cô đang nhìn thấy hình ảnh của Tần Phi lúc bỏ nhà đi vào năm đó vậy. Năm đó, lúc Tần Phi khăng khăng đòi bỏ học để đi đánh giải. Em trai cô cũng đã dùng vẻ mặt đó. Và cũng nói ra những lời tương tự. Em muốn đánh giải chuyên nghiệp. Không ai có thể ngăn cản em được đâu. Từ mặt thì từ mặt. Làm như người đàn ông kia có bao giờ quan tâm đến em ấy. Tóm lại, em sẽ luôn theo đuổi những gì mà em đã chọn. Không bao giờ hối hận. Khi nhớ lại dáng vẻ cùng lời nói của Tần Phi lúc đó. Tiêu Vận không khỏi phì cười. Kình Vũ thấy thế thì lại không hiểu. Cậu đã nói điều gì đó buồn cười lắm sao? Tiêu Vận, ok, chị biết rồi. Cố gắng nhé, còn lại thì không sao cả đâu. Kình Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng lên, thế em đi ra ngoài nhé chị. Tiêu Vận, Kình Vũ, cảm ơn chị Tiêu. Tiêu Vận đáp lại, cô nhìn Kình Vũ rời khỏi phòng họp. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thì vẫn không hỏi được gì cả. Có lẽ đó là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Tuy rằng Kình Vũ vẫn tỏ ra vẻ bình thường khi nghe tới cái tên Tiêu Tịch. Nhưng Tiêu Vận vẫn cảm thấy bọn họ không chỉ giống nhau bình thường. Mà nhất định là giữa cả hai có một mối quan hệ nào đó. Nhưng là mối quan hệ gì chứ? Chị em chăng? Sáng hôm sau, để kịp lên máy bay, mọi người trong PG, bao gồm cả huấn luyện viên cùng giám đốc, đều dậy từ rất sớm. Tần Phi lại bị Kình Vũ kêu dậy. Chẳng qua lúc này Tần Phi thức dậy rất nhanh. Ngay khi Kình Vũ đang muốn xốc chăn lên thì anh đã mở mắt ra đầy cảnh giác rồi bắt lấy tay cậu. Khiến người kia phải hoảng sợ. Anh nằm ở trên giường, nhìn gương mặt của Kình Vũ trong chốc lát rồi phì cười. Hôm nay tâm trạng của em có vẻ rất tốt nhỉ? Kình Vũ đáp lại anh bằng một nụ cười. Lần đầu tiên được đánh offline, em rất mong chờ. Hôm qua em đâu có như vậy. Vừa nói, Tần Phi vừa ngồi dậy. Ồ, rõ ràng lắm sao? Kình Vũ vội nhớ lại biểu hiện của mình ngày hôm qua. Còn chưa kịp hồi tưởng xong thì đã thấy tấm chăn bông tuột khỏi người Tần Phi, để lộ nửa thân trên quyến rũ của anh. Tầm mắt của Kình Vũ rơi xuống trên người Tần Phi, nhìn tới mức ánh mắt như dại ra. Tần Phi nhìn phản ứng của cậu mà buồn cười. Còn chưa đi ra nữa à? Em muốn ở lại xem anh mặc quần áo sao? Kình Vũ hoàn hồn, vội xoay người bỏ đi. Thế em đi xuống trước nhé. Tần Phi còn chưa kịp phản ứng thì Kình Vũ đã ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Anh không khỏi tặc lưỡi. Cũng đâu phải là không mặc quần lót đâu. Dù có ở lại nhìn anh mặc quần áo thì cũng có làm sao chứ. Một khoảng thời gian sau, 7 người check-in sân bay thành công. Tranh thủ lúc máy bay chưa cất cánh, Phương Lạc Phàm gửi bảng đấu đã được chia sẵn vào trong nhóm chat của cả hội. Kình Vũ click mở bức ảnh kia ra, lưu về rồi mới vào album ảnh để mở ra xem. Có tổng cộng 8 đội sẽ thi đấu trong vòng loại trực tiếp. Và nhà vô địch sẽ được xác định sau 3 vòng đấu. Vòng thứ nhất là BO3. TG, N, SOS sẽ không đụng mặt nhau trong vòng này. Vừa nhìn đã biết đây chính là sự sắp xếp một cách cố tình của ban tổ chức. Đối thủ của PG trong vòng thứ nhất chính là một đội tuyển mang tên DJSS. Cũng không biết là thực lực như thế nào. Vòng bán kết cũng là BO3. Nếu PG có thể lọt vào bán kết thì sẽ gặp PS hoặc PUPJ. Đội thứ nhất là một đội tuyển vừa mới được thành lập trong mùa giải này. Đội thứ hai là một đội tuyển lót đường đã có lịch sử lâu đời. Tuy thành lập đã lâu, nhưng họ chưa từng lọt vào top 8 dù chỉ một lần. Vòng chung kết cũng là lượt đấu thứ 3 sẽ là BO5. Không biết N hay SOS sẽ giành chiến thắng để lọt vào vòng này để trở thành đối thủ cuối cùng của PG nữa. Kình Vũ còn đang xem cho kỹ thì Tần Phi, người đang ngồi ngay bên cạnh cậu, đã bấm mở đoạn voice chat của Phương Lạc Phàm. Mít của DJSS rất danh mãnh. Tình hình cụ thể như thế nào thì chờ đến khách sạn rồi anh sẽ nói sau. Giờ thì mọi người tắt máy rồi nghỉ ngơi đi. Kình Vũ vô thức quay đầu lại nhìn Tần Phi. Phi ca, anh không ngủ hả? Tần Phi ngáp một cái. Thì anh đang chuẩn bị ngủ đó thôi. Cái tên Phương Lạc Phàm này phiền vãi. Để mấy cái này lại khi tới khách sạn rồi nói thì chết chắc. Nhất định phải nói ngay trên máy bay luôn mới chịu. Một âm thanh tràn ngập sự ai oán lập tức truyền tới từ phía sau. Là của Phương Lạc Phàm. Nè, anh nghe được đó nha. Tần Phi, ngủ đây, ngủ ngon. Kinh Vũ, chấm chấm chấm. Tần Phi nói ngủ là sẽ ngủ ngay. Anh vừa nhắm mắt lại thì đã chìm vào mộng đẹp ngay lập tức. 2 tiếng sau, Kinh Vũ gọi Tần Phi dậy. Tiện thể đó tiếp thêm vài chiêu của người đội trưởng còn đang mơ mơ màng màng. Lúc đó, Diệp Hồng đã có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Kinh Vũ đánh thức Tần Phi. Hắn không khỏi cảm thán. Đỉnh của đỉnh, quả nhiên là em có chút năng khiếu đấy. Cá vàng, ở ngoài đời em cũng đánh nhau được đúng không? Kinh Vũ quyết định giả ngu. Em chưa đánh nhau cũng không biết đánh nhau luôn. Phản xạ có điều kiện cả thôi anh. Diệp Hồng, quá dữ. Phản xạ có điều kiện thôi mà cũng có thể tay đôi với Phi Ca như vậy rồi. Thảo nào lúc chơi game em nhanh nhẹn tới vậy. Kinh Vũ tiếp tục giả ngu. Chắc vậy ạ, sau khi xuống máy bay, Tiêu Vận đưa cả nhóm đến khách sạn ở gần địa điểm thi đấu trước rồi mới cùng nhau đi ăn trưa. Đúng 1 giờ chiều, cả đội lại đến nơi quay phim chụp ảnh. Trước khi chụp hình, Tiêu Vận cứ lo rằng Kinh Vũ sẽ không chịu hợp tác. Ai mà ngờ, tới lúc chụp thật thì Kinh Vũ mới chính là người chịu hợp tác nhất trong cả đám. Các thành viên khác của PG thì nhiếp ảnh ra. Mắt của cậu có đang mở ra không vậy? Tần Phi, buồn ngủ, nhiếp ảnh ra, mở mắt ra chút đi. Một chút đi, tôi chụp cái tách một cái là xong. Tần Phi, im coi, ổn muốn chết, nhiếp ảnh ra. Diệp Hồng, anh chụp như vậy mà coi được hả? Mặt tôi vuông tới cỡ đó à, nhiếp ảnh ra. Hay là tôi đổi góc chụp cho cậu nhé? Diệp Hồng, sao mà vẫn vuông quá vậy nè? Camera của anh có vấn đề đúng không? Nhiếp ảnh ra, phát điên trong nội tâm ING. Chứ không phải do mặt cậu có vấn đề à? Lạc Nhất Minh, anh nhất định phải chụp em sao cho đẹp trai vào đó. Nhất định đó nha, nhiếp ảnh ra lau mồ hôi trên trán. Anh sẽ cố gắng. Lạc Nhất Minh, không được không được, tấm này không được. Chụp em sao mà giống du côn quá. Cái em muốn là loại cảm giác cá tính sáng ngời. Cá tính sáng ngời, anh có hiểu không? Nhiếp ảnh ra, dù côn cũng rất cá tính sáng ngời mà. Lạc Nhất Minh, hở, nhiếp ảnh ra lau các loại mồ hôi. Anh sẽ cố, Hàn Lãnh, sao góc chụp của tôi lại thua với những người khác như thế này vậy? Nhiếp ảnh ra, thì do cậu cao quá đó. 1m9 luôn đúng không? Có thể ngồi xổm xuống chút không? Hàn Lãnh. Trên cao nhiều không khí lắm đấy. Hay là anh tự kê cho mình cao lên đi. Nhiếp ảnh ra buông máy ảnh. Yên lặng đi lấy ghế. Sau đó là tới lượt Kinh Vũ. Nhiếp ảnh ra. Ngẩng đầu lên. Kinh Vũ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Tách. Một tấm. Nhiếp ảnh ra. Nghiêng qua một chút. Một chút là được. Kinh Vũ ngoan ngoãn nghiêng người. Tách. Lại một tấm nữa. Nhiếp ảnh ra. Trông em ngoan quá. Có thể hung dữ một chút được không? Dù gì thì PG cũng là một đội tuyển rất dữ dội mà. Kinh Vũ nâng tay lên. 5 ngón tay biến thành móng vuốt. Gia. Nhiếp ảnh ra. Nội tâm. Chết mất thôi. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ ha a a. Kinh Vũ. Anh quên chụp ảnh rồi. Nhiếp ảnh ra. Không cần đâu. Tấm trước cũng được rồi. Cậu qua đây xem thử đi. Thấy thế nào? Kinh Vũ ngoan ngoãn đi tới. Đẹp, anh chụp đẹp thật đấy. Nhiếp ảnh ra, nội tâm. Người đi rừng của PG là một thiên thần nhỏ. Tần Phi đứng ở một bên quan sát hết được tất thảy. Không khỏi bật cười. Ồ, con sói đội lốt cừu này. Cách chương.